tối cường trang bức đà kiểm hệ thống. Chương 8, gói quà trưởng thành. Góc truyện audio.com. Túi hệ thống giống như túi chữ vật của nhân vật trong trò chơi vậy. Hết thảy vật phẩm của hệ thống đều được đặt bên trong hộp chữ đồ. Các loại pháp bảo công pháp mà trước đó hắn trộm ở bên trong tàng bảo các thiên võ tông được xếp ở một không gian chứa đồ khác. Từ Khuyết nhìn cái vật phẩm biểu hiện gói quà trưởng thành kia. Hơi nở nụ cười, căn cứ theo gói quà trưởng thành đã nói. Hắn cũng hiểu qua tác dụng của gói quà này. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, liền thu được một lần cơ hội mở ra gói quà. Nói cách khác, sau lần mở ra này, lần sau phải chờ lúc hắn vượt qua trúc cơ kỳ, bước vào kết đan kỳ, mới có thể lần thứ hai mở gói quà này ra. Sau đó chính là kim đan kỳ, mà mỗi một lần mở gói quà, đều sẽ thu được các loại khen thưởng khác nhau. Từ Khuyết cảm thấy vận may trong ngày hôm nay coi như không tệ. Quyết định lập tức mở gói quà này ra, có mở gói quà dưỡng thành ra hay không? Hệ thống xác nhận có. Từ Khuyết nghiêm nghị đáp, trong lòng có chút kích động, hơi căng thẳng, sẽ là tưởng thưởng gì đây? Biếu tặng một vị mỹ nữ vệ sĩ? Hay là một cái thần khí? Hoặc là đến một lão gia gia cường giả bảo vệ bên cạnh cũng được nha? Ở bên trong ánh mắt mong chờ của hắn, giao diện hệ thống lóe qua vài đạo lưu quang. Tiếp theo truyền đến vài tiếng thông báo, đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết thu được quyền hạn mới. Kích hoạt thu hồi công năng, đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết thu được một cái khôi lỗi ngụy trang, đinh. Chúc mừng ký chủ Từ Khuyết thu được một tấm thần hành độn tẩu phù cấp thấp. Từ Khuyết sửng sốt một chút, cái quỷ gì đây, ta muốn mỹ nữ vệ sĩ, thần khí, lão gia gia bảo vệ cơ mà, chỉ có ngần ấy đồ vật, lại còn không thấy ngại gọi gói quà lớn, ba cái nguyện vọng đều thất bại, Từ Khuyết rất thất vọng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía khôi lỗi ngụy trang trong hòm chữ vật. Khôi lỗi ngụy trang, 100% ngụy trang hình thể bên ngoài của người khác. Cũng mô phỏng theo cảnh giới và khí thế của người kia. Nhưng thực lực chân thật không được tăng lên. Thời gian kéo dài, một thời thần, đối tượng ngụy trang chỉ hữu hiệu từ cảnh giới anh biến kỳ trở xuống, ta kháo. Đây là thứ điển hình của loại lợi khí trang bức đó. Từ Khuyết lúc này kêu ra tiếng, từ trong ký ức của phò mã ra, hắn đối với cách phân chia cảnh giới ở thế giới này rất rõ ràng. Từ luyện khí kỳ lên, sau đó liền chia ra, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, anh biến kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, tổng cộng 10 cái đại cảnh giới, mỗi cảnh giới lại chia làm 10 cấp bậc nhỏ. Lấy tầng phân chia, vì thế, thực lực anh biến kỳ ở nơi cũng xem như rất mạnh mẽ. Ví dụ như Hoàng đế Hỏa Nguyên Quốc hiện nay chính là anh biến kỳ. Tông chủ Thiên Võ Tông nghe nói cũng là anh biến kỳ. Hiện tại có cái khôi lỗi ngụy trang này, Từ Khuyết cảm thấy nếu như mình ngụy trang thành cường giả anh biến kỳ đi ra ngoài đi một phen. Quả thực là quá ngầu, tha hồ kiếm điểm trang bức nha. Đáng tiếc kéo dài thời gian chỉ có một thời thần, nếu có thể kéo dài một năm thì tốt rồi. Hắn mang theo tiếc nuối lắc lắc đầu, ánh mắt lại tìm kiếm tiếp trong không gian hệ thống. Nhưng mà trong hòm đồ của hệ thống, ngoại trừ vừa nãy mới được một tấm thần hành độn tẩu phù cấp thấp cùng với gói quà trưởng thành thì không có vật gì khác à. Suýt chút nữa đã quên, cái khen thưởng thứ nhất không phải là vật phẩm. Hình như là cái gì quyền hạn thu về gì gì đó. Từ Khuyết vỗ đầu một cái, bừng tỉnh nhớ đến, hướng hệ thống nói ra, nhanh, giới thiệu cho ta một chút cái quyền hạn mới kia, đinh. Thu hồi công năng có thể thu lại tinh hoa của vật phẩm. Bất kể là pháp bảo, linh dược, công pháp các loại, hệ thống cũng có thể tiến hành thu về, cũng chuyển hóa thành tinh hoa tương ứng đưa lại cho ngài. Vật phẩm quý giá đặc biệt có thể trực tiếp đổi thành điểm trang bức. Bên dưới sẽ giải thích tường tận sau đó hệ thống liên tiếp giải thích. Từ Khuyết rốt cục hiểu rõ tác dụng của cái quyền hạn mới này. Nói là thu về, chẳng bằng nói là cắn nuốt còn thích hợp hơn. Nói tóm lại, liền ví dụ như vứt một thanh phi kiếm cho hệ thống. hệ thống sẽ căn cứ cấp bậc của phi kiếm tiến hành phân tích. Sau đó tặng lại giá trị tinh hoa tương ứng, chứa đựng ở trong ao tinh hoa luyện khí, có thể dùng để tăng cấp bậc và chất lượng của các loại pháp bảo binh khí lên. Nếu như đưa đan dược cho hệ thống thu về, như vậy sẽ tặng lại tinh hoa chế thuốc, tồn nhập vào trong ao chế thuốc tinh hoa, có thể dùng để tăng cao chất lượng và độ tinh khiết của đan dược và linh dược. Nếu như thu về công pháp, sẽ phản hồi thành tu luyện tinh hoa, có thể nhanh chóng tăng lên tiến độ tu luyện võ kỹ pháp quyết. Nhưng không cách nào dùng trên cảnh giới đẳng cấp, nói cách khác, từ khuyết tu luyện long đằng cửu biến, liền có thể dùng loại tu luyện tinh hoa này để nhanh chóng tăng lên. Nhưng thái cổ ngũ hành quyết liền không xong rồi, bởi vì đây xem như là công pháp tu luyện, dính đến đẳng cấp cảnh giới của nhân vật. Dù như vậy, sau khi từ khuyết xem xong toàn bộ giải thích công năng, quả thực muốn hô to một tiếng châu bò. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ xử lý chồng pháp bảo và công pháp trộm được từ bên trong tàng bảo các của Thiên Võ Tông như thế nào. Dù sao số lượng cũng hơi nhiều, mình căn bản dùng mãi không hết, bây giờ thì được rồi. Có cái công năng thu hồi này, thực lực của mình có thể dễ như ăn cháo nâng cao thêm một bước. Nhưng hiện tại hắn cũng không vội vã xử lý chồng đồ vật trộm được này. Tìm thời gian nghiên cứu lọc một chút thứ nào hữu dụng thì lưu lại để mình dùng. Sau đó đem một phần thu hồi lại, một bộ phận khác liền lấy ra đi bán, đổi lấy ngân lượng và linh thạch. Dù sao ở thế giờ này, ngân lượng và linh thạch chính là tiền tệ thông dụng, ít nhiều cũng tích trữ trên người một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hô, mặc kệ như thế nào, lúc này cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Từ khuyết tầng tầng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiểu huynh đệ bên dưới đã tỉnh táo lại từ lâu. Từ khuyết cũng lấy ra cái yếm nhỏ màu đỏ kia, đem giặt sạch, thấy bốn phía không người. Hắn lại nhanh chóng bò lên bờ, vẫy khô nước đọng, đổi bộ quần áo màu lam nhạt mà tiểu nhu cho hắn. Mái tóc đen thật dài cũng dùng khăn buộc lên, cả người nhìn qua tươi mát tuấn giật. Trong lúc mỉm cười còn lộ ra một loại khí chất có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tao nhã nho nhã, nói cho cùng cũng là người ở hoàng cung, làm qua phò mã, 6 năm qua quen sống trong nhung lụa, thêm vào các loại linh dược, dù là một cái áo tăng bình thường cũng không che đậy được khí chất của tấm thân thể này. Từ khuyết rất hài lòng với cái túi da mới này của mình. Đặt ở kiếp trước trên địa cầu. Loại khí chất dung mạo này, ở bên trong thế giới giải trí cũng là số 1 số 2. Cầm cái yếm màu đỏ của tiểu nhu lên, từ khuyết hướng về phương hướng nhà nàng đi đến. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải mấy vị thôn dân, đều dồn dập hướng hắn mỉm cười. Lại khen hành động dũng mãnh vĩ đại đánh bắt dã thú của hắn lúc nãy. Từ khuyết đều ngại ngùng nở nụ cười, vung vung tay, khiêm tốn nói đến bao nhiêu liền đánh chết bấy nhiêu. Các thôn dân đều giơ ngón tay cái lên đối với hắn. Nhưng khi ánh mắt của mọi người nhìn thấy cái yếm nhỏ màu đỏ ở trong tay hắn, lại hướng hắn nháy mắt, lộ ra nụ cười mang ý tứ sâu xa, từ khuyết liền sưng mặt lên, một bộ quang minh, chính nhân quân tử, ngẩng đầu tiến lên, một tên hùng hài tử lau nước mũi. Hô ca ca, mẹ ta nói trong tay ngươi cầm gọi là cái yếm, là để nữ nhân mặc. Nam nhân không thể mặc, các thôn dân nhất thời cười vang, nói ra tiểu ca, trẻ con không chú ý lời nói, không nên để bụng, trong lòng chúng ta đều hiểu ngươi, hiểu em gái các ngươi, khóe miệng từ khuyết co rút, chạy chối chết, trời ơi, mặt mũi mất hết rồi, cũng may các thôn dân nơi này thiên tính thiện lương thuần phác, không hiểu lầm mình thành tên trộm đồ lót, bằng không một đời anh danh liền xong. Từ khuyết khóc không ra nước mắt trở lại nhà tiểu nhu. Kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ vừa lúc bị đẩy ra. Tiểu nhu cầm tấm chăn lúc trước hắn khoác qua kia đi ra. Tựa hồ đang chuẩn bị đi giặt, dù sao bên trên cũng dính đầy thuốc mỡ. Mùi vị rất khó ngửi, nhưng vừa thấy từ khuyết, cả khuôn mặt tiểu nhu lại đỏ. Đặc biệt nhìn thấy trong tay hắn còn cầm cái yếm nhỏ kia. Suýt chút nữa lại muốn xoay người trốn vào trong phòng, từ khuyết vội vàng chạy tới, giật lấy cái chăn trong tay nàng, cười nói, để ta, loại việc nặng này giao cho ta. Nói xong, hắn thản nhiên đem cái yếm nhét về trong tay Tiểu Nhu. Mặt Tiểu Nhu tỏ rõ vẻ đỏ lên, há mồm ra, muốn nói lại thôi. Từ Khuyết thấy thế, đang muốn mở miệng hỏi dò, phương hướng cửa thôn lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Mơ hồ còn mang theo tiếng mắng tức giận, tựa hồ là có người đang cãi vã. Lông mày của Từ Khuyết nhất thời nhíu lại, nguy rồi. Lẽ nào là dã thú lại tới nữa rồi? Tiểu Nhu ngươi ở đây, ta đi xem, nói xong, hắn liền hướng cửa thôn chạy đi, chờ đã Tiểu Nhu lập tức kêu lên. Nhưng Từ Khuyết đã chạy xa xa không còn bóng dáng. Nàng cắn môi, không yên lòng, đem cái yếm giấu kỹ. Cũng vội vàng đi theo. Minh Lâm lục đạo, cách chương.